Những lá thư xanh. Những lá thư xanh đã trở lại cùng với các thính giả. Nguyễn Thành Phương Huyền rất là vui khi cầm trên tay những lá thư của tuần này. Hy vọng vẫn sẽ là những câu chuyện, những cảm xúc và kể cả những sự chờ đón của các thính giả đang mở làn sóng của FM 99.9 MHz. Những lá thư xanh vẫn luôn là một cái nơi để chúng ta có thể chia sẻ tâm sự, trút những nỗi niềm và lắng nghe và đón nhận sự đồng cảm. Để có được những câu chuyện hay, những chương trình lên sóng, Nguyễn Thành Phương Huyền vẫn rất mong tất cả các thính giả hãy chung tay cùng góp sức cho chương trình bằng những câu chuyện của chính bản thân mình, bằng những nỗi buồn, bằng những niềm vui, niềm hạnh phúc và cả sự trăn trở đối với từ bản thân mình và đối với cuộc sống này, đối với những gì mà chúng ta cảm thấy được bằng những trực quan trong cuộc sống mỗi ngày. Hãy gửi thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh theo cách thức rất quen thuộc. Chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc có thể gửi về, hoặc cũng có thể inbox những câu chuyện, những lá thư của mình về cho fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Những điều trăn trở của những người thực hiện chương trình thì Nguyễn Thành cũng đã chia sẻ rồi. Phương Huyền rất mong rằng tất cả các bạn chúng ta sẽ luôn dành thời gian để theo dõi chương trình, bởi vì chúng ta có rất nhiều khung giờ, tới 3 khung giờ phát sóng, đó là 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng thứ Bảy, 21 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì 20 giờ 5 phút đến 21 giờ thứ Ba của tuần sau chúng ta cũng có thể nghe lại được. Rồi trên trang web của đài nữa, trang web của đài địa chỉ là www.voh.com.vn. Thì bất kỳ lúc nào nếu mà chúng ta không nghe vào giờ phát sóng được thì chúng ta vẫn có thể nghe lại. Chỉ cần là các bạn luôn nhớ đến những lá thư xanh, và điều đặc biệt đó là nghe thì viết thư để chia sẻ thật nhiều câu chuyện hay nhé. Bây giờ thì Phương Huyền, Nguyễn Thành sẽ bắt đầu với những bức thư mà các bạn gửi về trong tuần. Đầu tiên là bức thư của một bạn có một cái địa chỉ email mà khá là tâm trạng: lỗi lầm không mong được tha thứ. Đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến chương trình, anh chị MC và thính giả nghe đài. Chúc mọi người sức khỏe, cuộc sống yên bình, an vui và công việc thuận lợi. Em 21 tuổi, em là người sống nội tâm, có cái nhìn khách quan và sâu sắc về cuộc sống xung quanh mình. Em ít khi chia sẻ nỗi lòng của mình với ai, chỉ viết thư gửi qua radio và viết nhật ký, vì em không tìm thấy người phù hợp để chia sẻ cũng như không tin vào miệng lưỡi người đời. Biết nói vậy là không đúng vì vẫn còn đâu đó những người đồng cảm với mình, chỉ là em chưa tìm được hoặc là em không có duyên với họ chăng. Tuổi thơ của em là những tháng ngày cơ cực và lam lũ. Em không có được tình thương của cha, đơn giản chỉ vì em là con gái. Người đàn ông đó vì thích có con trai mà em lại là con gái nên đã rời bỏ mẹ con em. Cho tới giờ phút này em không oán hận ông, chỉ là xem như không có cũng tốt. Quê em nổi tiếng với món nem chua Thanh Hóa đấy ạ. Nhưng em hiện tại đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Em đi làm khi mới 15 tuổi. Cuộc sống nơi đất khách quê người cũng không khó khăn với em là bao, vì em tự lập từ nhỏ. Với lại em dễ thích nghi với hoàn cảnh. Chỉ có điều em muốn chia sẻ với chương trình không phải là về quá khứ mà là hiện tại. Em đã có gia đình. Em cưới đầu năm 2017. Chồng em hơn em 8 tuổi, nhưng vì em đi làm va chạm với cuộc sống sớm nên nhìn hai người cũng tương xứng. Chồng em là một người đàn ông tốt, hiền lành, và em cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho mình. Còn gia đình chồng cũng vậy, vì chúng em đang ở chung với bố mẹ chồng, tính tình của mọi người đều rất tốt và thoải mái, không có chuyện gì xích mích xảy ra từ khi em về làm dâu. Hơn nữa, em cũng ít nói và cũng nhẫn nhịn nên không muốn tranh cãi gì. Em giống như là không quan tâm gì vậy, ai thích nói gì, nghĩ gì cũng được, chỉ là lương tâm em không thấy hổ thẹn. Mọi chuyện với em nghe có vẻ hạnh phúc và vô lo vô nghĩ, nhưng chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em là một người ưa thích và tôn thờ sự sạch sẽ, mà gia đình chồng lại làm nghề mua phế liệu. Mà anh chị cũng biết làm nghề này bụi bặm ra sao. Nhiều lúc em thấy mình thật phi thường luôn đấy, vì đã sống được gần một năm ở môi trường này. Có những lúc em như muốn phát điên lên vậy, vì em đi làm về mà thấy phòng khách thì bẩn, nhà bếp thì chén bát nổi như son chảo, mỗi cái nằm một nơi. Mà nhà thì có hai bố mẹ với hai vợ chồng là bốn người lớn cả rồi. Chồng em cũng đi làm thì không nói nữa, nhưng em đi làm 3 ca tức là ca 1 từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, ca 2 từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, ca 3 từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Cứ một tuần là đổi ca một lần. Nhiều khi đi làm vậy, giờ giấc thay đổi đã khó khăn và mệt rồi. Về nhìn thấy cảnh tượng như một mớ hỗn độn, em chỉ biết uất ức mà khóc, không thể nói nên lời. Nói ra thì quá đáng, nhưng thật sự là nhiều lúc em không dám ăn cơm. Em cứ có cảm giác dơ bẩn không thể nào nuốt được. Em có nói với chồng là muốn ra ở riêng, thuê phòng trọ ở mà chồng em không chịu. Nhiều lúc em thấy chán nản và bế tắc. Dạo gần đây em thậm chí không nói chuyện với ai hết, chỉ đi làm và về nhà ngủ. Trong khi vợ chồng em còn chưa có em bé, chứ nếu có thì em không biết mình sẽ ra sao. Tâm trạng lúc nào cũng chán chường, bất lực mà không thể giải tỏa và chia sẻ cùng với ai, thật là khó khăn. Em là người không xem trọng vật chất, nên em có nói là ra phòng trọ ở riêng cũng được, không cần thiết phải có nhà riêng mới tốt, mà chồng em thì không đồng ý. Nói mấy lần rồi, em cũng thôi không nhắc tới nữa, nhưng em thật sự mệt mỏi. Nhiều khi chồng mình mà cũng không thể chia sẻ tâm sự được. Nhiều lúc em nghĩ có phải mình đã sai rồi không? Sai khi bước vào hôn nhân quá sớm, sai khi không tìm hiểu kỹ cuộc sống sinh hoạt của gia đình chồng. Vì lúc trước quen nhau em cũng có lên nhà chơi, nhưng không nghĩ là lại đến mức này. Có sai không vì khi một lý do nào đó mà nhắm mắt đưa chân để rồi giờ đây phải hối hận và bế tắc? Nhiều lúc suy nghĩ lại, em thấy giống như là ngày đó mình vì cô đơn nên yêu đại một người, và rồi kết hôn, rồi nhận ra bản thân mình sai lầm. Còn nữa, vì lúc trước khi cưới, hai vợ chồng có thỏa thuận là ăn Tết xong ra ở riêng luôn, và chồng em đồng ý, mà tới giờ gần hai cái Tết lại như vậy nên em vô cùng thất vọng. Em có cảm giác như mình bị lừa, chỉ là nói vậy để em đồng ý làm đám cưới thôi. Em đang nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy được bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm? Giờ thì em hiểu câu bên trong mỗi một mái nhà là một người đàn bà đang khóc nghĩa là gì rồi. Nếu cứ căng thẳng vậy và tinh thần em luôn bất an thì em sợ bản thân không còn là mình nữa. Trước tiên thì thay mặt những lá thư xanh cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Chắc có lẽ là bạn cũng khó thổ lộ với ai, hoặc là bạn cũng đang cảm thấy rất là bức bách trong chính bản thân con người của mình. Thành thì nghe Phương Huyền đọc câu cuối là bây giờ bạn mới thấu hiểu câu là bên trong mái nhà là một người đàn bà đang khóc. Và nếu bạn đã hiểu rồi thì Thành lại cảm thấy Thành không đồng tình với câu nói này. Thành không biết câu nói này nó từ đâu ra. Huyền cũng biết câu nói này từ đâu ra. Có rất nhiều gia đình, người đàn bà là người vợ, người mẹ lại rất phi thường. Trong mái nhà mà không có một người vợ, người mẹ hoặc là người con dâu đó thì mái nhà đó dường như nó trở nên vô nghĩa. Rất rất nhiều gia đình Việt Nam mình là như thế. Thành không hiểu là tại sao phải có vô cớ gì đang khóc. Nhưng cái khóc của bạn trong hoàn cảnh này Thành cũng không tán thành luôn. Thực sự là khi bạn chia sẻ về thì biết là bạn cũng đang rất là bức bách đó. Nhưng mỗi một gia đình là một cách sống, một cách nghĩ và một cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Huyền nghĩ như vậy nè. Thật ra khi mà đọc tới đoạn mà bạn nói chuyện là mình thấy ở đây chồng bạn tốt, yêu thương bạn, gia đình chồng cũng vậy. Và từ khi bạn về ở chung với gia đình chồng thì chưa có một cái xích mích nào xảy ra cả. Nhưng vấn đề có những cái chuyện nó đã và đang xảy ra là vì gì? Bạn nói là tính bạn ít nói, nhẫn nhịn, không muốn tranh cãi, giống như là không quan tâm, ai thích nói gì, nghĩ gì cũng được, chỉ là không thấy hổ thẹn với mình. Điều này rõ ràng là không được, đúng không Thành? Có nghĩa mình là phải cởi mở trước chứ. Không thể nào mà người ta nói là nhập gia tùy tục. Thì chưa nói cái chuyện, cái khúc sau từ từ nói, mà ở đây là nếu bạn đến một môi trường bạn không cởi mở, bạn không mở lòng ra, bạn không giao tiếp, thì tự bản thân bạn đang tách lìa mình khỏi cái môi trường đó. Trong khi đây là những người mà sống với bạn cả đời. Và nếu trong trường hợp người này là người đi theo bạn cả cuộc đời, và bạn xem như đó là cái duyên, cái nợ trong cuộc đời này, thì gần như là chúng ta phải gánh vác cả cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của họ đi mình, theo cả cuộc đời của mình. Mình ví dụ ví dụ như là gia đình chồng của mình và ngay cả người đầu óc tay gối của mình lớn lên, trưởng thành và gia đình có được ngày hôm nay, nhờ cái hoàn cảnh này, công việc này và cuộc sống này, công việc này nữa. Nghĩa là bằng cái nghề mưu sinh đó mà bạn đang cảm thấy rất là bức bách, rất là cảm thấy là muốn thoát khỏi những cái mà bạn chia sẻ trong lá thư. Theo một cách nghĩ nào đó thì Thành nghĩ là lý ra nếu là Thành, mình phải trân quý những cái công việc này và những cái khó nhọc này để mình cảm thấy là mình yêu quý và thông cảm sự cơ cực của chồng mình, của gia đình chồng mình hơn. Ở góc độ đó thì bạn sẽ cảm thấy câu chuyện của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Và rõ ràng là không thể không thay đổi được, đúng không Thành? Mà ở đây là gì? Tại vì bạn thấy những vấn đề đó nhưng bạn không cố tìm cách để thay đổi nó. Công việc thì đã là công việc, bao nhiêu năm nay đã như vậy rồi, thì có thể là nó sẽ vẫn như vậy. Vậy thì bạn có thể sắp xếp theo một cách khác. Bây giờ bạn từ từ, từng việc một. Ví dụ như là trong cái khuôn riêng của mình đi, trong cái không gian riêng của mình, là cái phòng ngủ của mình hay là cái nhà bếp chẳng hạn, thì mình sắp xếp làm sao mình vừa sắp xếp, mình vừa nói chuyện với ba mẹ, với chồng của mình là con muốn cái chỗ này nó sạch sẽ một chút. Tại vì ví dụ như mình buôn bán, mình làm cái công việc thì từ cái khoảng này ra thôi. Nó có hai không gian riêng. Còn để cái không gian của mình cứ sắp xếp từ từ thì biết đâu gia đình chồng cũng sẽ hiểu ra. Bởi vì ba mẹ chồng của bạn là người tốt, là người yêu thương vợ chồng bạn, thì không có lý gì mà khó khăn khi mà bạn tạo một cái môi trường sống, một môi trường sinh hoạt sạch sẽ. Vì cái sự sạch sẽ thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa, đúng không? Nên là ở đây cái cơ bản nhất vẫn là gì? Bạn không chịu nói. Bạn lại cứ nghĩ rằng là ai muốn nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm. Thật ra cái điều này nó làm cho câu chuyện dở vô cùng. Thành không nghĩ là không chịu nói, mà là bạn đang suy nghĩ ở góc độ Thành cảm thấy nó đang không chín chắn và không đúng với đạo nghĩa. Ở đây không phải là câu chuyện của bạn, biết là bạn đang chia sẻ với chương trình là bạn đang có những cái nỗi niềm của mình, không phải là kéo nhưng nỗi mà, niềm của bạn nó trùng xuống nhưng nữa mà đâu. Mình sẽ không, không bênh ai không hết, cố ý đúng hết. Nhưng không? Nếu góc độ là tôi, Thành chỉ chia sẻ, Thành với Huyền chia sẻ ở góc độ, nếu Thành và Huyền ở góc độ của bạn nhé. Nói thì bạn sẽ nói là nói thì nói dễ, nhưng tất cả các thính giả, Thành vẫn tin là mọi người sẽ tán thành với góc nhìn của Thành và Huyền, là nếu trong trường hợp mình đã là con dâu thì muôn đời mọi người vẫn nghĩ là ba mẹ chồng vẫn như là ba mẹ ruột của mình. Thì nếu bạn nói là bạn ra ngoài vì sức khỏe, vì sự sạch sẽ, như vậy là bạn không lo cho sức khỏe của bố mẹ chồng mà. Thì cái điều đó, cái nội mà một cái góc nhìn đó thôi, thì Thành đã cảm thấy là nó đang, mình chỉ lo riêng cho cá nhân mình. Thì tại sao là mình, đúng là Huyền nói là mở lời cũng đúng, bạn phải mở lời để giữ sức khỏe chung cho cả gia đình, hoặc là cho cuộc sống của gia đình mình nó càng tương thức hơn, nó càng tiến bộ hơn, nó càng nói chung là hãy thoải cố mái gắng hơn đã, hãy để cố hòa gắng hợp trước với đi tất đã, cả mọi người. Hãy cố gắng trước đi đã, đừng nghĩ tới chuyện là vì những điều đó mà mình không thể tiếp tục và nó làm cho bạn chán nản rồi bạn thấy bạn bị lừa. Huyền thấy ở đây là bạn nói chung là cái suy nghĩ của bạn nó bế tắc quá, mà nếu một người không chịu chia sẻ, một người mà không chịu chia sẻ với ai thì bạn sẽ không có nhận ra thực sự đâu là đúng. Có những người, người ta chỉ mong muốn là có một cuộc sống ổn định, một người chồng yêu thương mình là điều quan trọng nhất rồi. Và bạn được có biết không, ba mẹ chồng thương nữa. Rồi có những người khi mà về gia đình chồng, họ phải gánh vác bao nhiêu thứ, lo trong nhà, trả nợ trả nần, rồi đủ thứ chuyện hết. Nhưng duyên nợ thì người ta cũng gồng gánh. Còn bạn không phải lo những điều đó, chỉ là cái môi trường sống nó chưa được hợp với bạn mà thôi. Vậy thì bây giờ hãy thay đổi đi. Khoan nghĩ tới chuyện là nó sẽ đứt gánh lúc nào khi mà mình không chịu được bạn nhé. Đêm nằm lại nhớ mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Căng khô mình ơn sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Lại ru ngày nào thương nhau như Câu chuyện tiếp theo của thính giả Lê Như Xuân ở địa chỉ 268A, khu phố Thống Nhất 2, Dĩ An, Bình Dương. Xin chào những lá thư xanh, chào Nguyễn Thành, Phương Huyền. Các bạn có giọng đọc hay lắm, mình rất thích nghe. Cầu mong cho hai bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để làm chương trình ngày càng hay hơn nữa. Và hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện về cha của mình. Mình viết thư tay, nhưng rồi thấy chữ khó đọc quá nên đánh máy lại để cho các bạn đọc dễ hơn. Nhưng vẫn gửi thư tay cho đúng nghĩa của câu chuyện Những Lá Thư Xanh. Lý giải cái hành động này của chị Lê Như Xuân đi. Tại vì là thương Thành thôi mà. À, thương Thành thôi hả? Không phải, thương Thành ở chỗ là gửi thư tay về cho Thành thích thôi. Nhưng mà lại là sợ Phương Huyền nên phải đánh máy trở ngược lại. Nói cho chính xác và đầy đủ nha. Phương Huyền là nỗi ám ảnh của thính giả. Không, nói như vậy thôi. Thực sự là Thành nói vui như vậy thôi. Nhưng Thành rất cảm ơn một người đã gửi một lá thư đến chương trình là đã đủ để nói lời cảm ơn, nhận lấy lời cảm ơn và đóng góp cho chương trình rồi. Đằng này chị gửi luôn cả thư tay rồi đánh luôn cả thư máy. Cảm ơn chị rất là nhiều về cái tâm ý đó. Và những lời chúc của chị cũng như là sự trăn trở và chị chia sẻ của chị về cho chương trình, rõ ràng là chị là người rất yêu quý Những Lá Thư Xanh và cả Thành và Huyền nữa. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị cũng sức khỏe nha. Hôm nay tôi muốn viết về cha của mình là ông Lê Như Lục, người đàn ông tôi kính yêu nhất trên cuộc đời này. Đâu đó vẫn nói rằng con gái là người tình kiếp trước của cha. Không biết có phải không, nhưng với tôi điều ấy dường như là rất đúng. Bởi tình yêu thương tôi dành cho ông nhiều, như có kiếp nào đó tôi đã yêu ông nhiều hơn thế. Dưới bụi tre làng, bao đời nay, người dân quê tôi vẫn thế, cơ cực, lam lũ, thiếu ăn, thiếu học, xuất thân từ làng quê nghèo khó. Nên tôi thấu hiểu đến xót xa. 13 tuổi, ông nội qua đời vì cơn bão bệnh, cha bỗng thành một đứa trẻ mồ côi. 14 tuổi, cái tuổi ăn chưa lo, no chưa tới, cha trở thành lao động chính trong một gia đình đông em. Cha bắt đầu một kiếp người vật lộn với đời để tồn tại, làm việc quên cả bản thân, cổ vác cày, tay cầm cuốc, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hết việc đồng áng, cha lại băng rừng lội suối, chặt cây đốn củi, đào củ, mài, hái lá dông. Đào củ mài, hái lá dông. Thành không. Chắc lá vông quá. Đào củ mài, hái lá dông. Củ mài là ở trong rừng á, Thành không biết đúng không? Thành không biết. Thì bỏ qua đi. Bây giờ Thành không biết, Thành bị ngắt chữ, nó bị sai đó. Củ mài ngày là... xưa ăn để thay cơm. Nhưng mà thực ra bây giờ củ mài giống còn như đặc không? sản, vậy rất là khó kiếm. Là củ nó làm sao? Nó giống như... Cái lá dông ta? Thì Thành biết rồi đó. Củ mài ăn nó kiểu giống như khoai từ á. Khoai từ mà cái loại sực á. Biết, không? nó có ngấn, nó trong á, trong, nó màu trắng là, trắng đục. Tóm lại là vậy đó. Vậy thì Thành biết á. Trở lại câu chuyện tiếp của chị là đêm về, cha lại ngâm mình dưới dòng sông, thả câu dâng lưới. Cuộc sống của cha là những ngày tất tả lo toan như thế, không một giây phút nghỉ ngơi. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng chỉ một lúc buông xuôi, các em ông sẽ bị đói. Ở cái thuở ấy, nơi miền quê nghèo kia, chưa bao giờ cha được ăn một bữa ăn no. Áo cũng chẳng bao giờ đủ ấm cả. Cực khổ, nhưng cha luôn sống vui vẻ, hiền lành, nhân hậu và ấm áp tình người nữa. Chưa bao giờ cha từ chối sự nhờ cậy của ai đó. Với ông, điều đó rất là tàn nhẫn. Cha không được đi học, nhưng cả một kho tàng đạo đức ở trong con người ấy. Chí khí không thua, tài năng cũng chẳng kém. Nhưng phận đời khốn khó, cha đành phải chịu khổ nơi miền quê nghèo, để mặc cho bao ước mơ, bao hoài bão của thời trai trẻ trôi đi trong im lặng. Rồi bốn anh em tôi cũng lần lượt ra đời. Cha cơ cực hơn xưa gấp bội. Cha đi rừng nhiều hơn, ngủ rừng cũng nhiều hơn. Vì thế mà cha thường xuyên bị những cơn sốt rét đọa đầy. Tuổi thơ tôi là bao lần rơi nước mắt khi nhìn thấy cha quằn quại trong những cơn đau ấy. Thương cha nhiều, xót xa cho cha biết bao nhiêu, nhưng đành bất lực. Những lúc như thế, tôi thầm trách ông trời, giận ông trời, Sao không cho cha tôi được một cuộc sống tốt và an nhàn hơn? Vậy mà khi cơn đau vừa bớt, đã thấy cha leo lên mái sửa giùm nhà cho người ta. Với những gia đình neo người hay thiếu vắng đàn ông thì cha như một vị cứu tinh mà ông trời ban xuống để giúp họ. Cũng vì thế mà giữa cha mẹ đã bao lần cơm không lành, canh không ngọt. Mẹ vẫn nặng nhẹ với cha rằng ăn cơm nhà vác tù và hàng xóm. Mà tôi thấy cha cũng lo việc bao đồng thật, bởi cha có thể bỏ cả ngày để làm việc không công cho bác nọ, chở lúa giùm cho bác kia. Thấy các con khó chịu, cha nhẹ nhàng cười bảo người ta cần lắm mới nhờ đến mình, không giúp thì tội lắm. Cuộc sống này vốn nhiều thiên tai, cạm bẫy, cũng vì thế mà con người ta mới nghèo. Nhưng nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo vật chất, chứ đừng nghèo cái tình. Sống là phải biết yêu trẻ, kính già, hiền hòa với mọi người xung quanh. Nếu làm được vậy, các con sẽ thấy lòng mình vui hơn. Đừng ích kỷ hẹp hòi với người khác, không nên. Sau mùa lũ năm nào cũng thế, người ăn xin ở quê tôi nhiều vô kể. Nhiều đến nỗi mẹ thường dặn, chỉ cho một ít người già thôi, vì mẹ sợ nhà không còn gì để cho. Đợi mẹ đi rồi cha nhỏ nhẹ. Người ta vào nhà mình là để ăn xin, không có nhiều thì con cho mỗi người ít lại, chứ ai cũng nên cho. Người ta cùng cực lắm mới phải làm như thế, đừng làm ngơ nhau lúc hoạn nạn, không nên. Cha đi vắng thì thôi, chứ ở nhà mà thấy ai vào xin là cha tiếp đón niềm nở, rót nước lấy trầu. Trong nhà có gì ăn được là cha đem ra mời họ, chuyện trò rôm rả, tay bắt mặt mừng, cứ như nhà có khách quý. Sau này người dân quê tôi cũng ấm no hơn, người ăn xin cũng ít hơn, nhưng có một số người họ vẫn thường xuyên ghé vào nhà tôi. Họ không vào để xin ăn như trước, mà để thăm cha, chuyện trò với cha, còn biếu quà cho cha nữa. Thì ra chưa bao giờ đi đâu xa ra khỏi bụi tre làng là vậy, mà cha vẫn có bạn bè khắp nơi về thăm. Tôi cười thầm, thầm bái phục một con người. Cha cũng là tâm điểm thu hút của đám trẻ con làng tôi, bởi trưa nào cũng thế, cứ cặm cụi làm hết cái này đến cái kia. Đứa thì cánh diều, đứa thì cái sáo, đủ các thể loại đồ chơi dân gian. Cha đáp ứng hết, chẳng bỏ sót một đứa nào. Cứ vậy mỗi buổi trưa nhà tôi chẳng khác gì khu vui chơi thiếu nhi, ồn ào, náo động. Vậy mà chẳng bao giờ thấy cha la rầy bọn chúng, cứ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cười, như thể cuộc đời này ông thấy vui và hạnh phúc lắm. Cả cuộc đời cha sống dung dị, mộc mạc, đơn sơ, nhưng chứa đựng biết bao bài học làm người. Để rồi hôm nay chúng con thấy, lời dạy của cha năm nào chẳng thừa đi đâu lấy một chữ. Ở kiếp sống vốn dĩ rất vô thường này. Cha ơi, viết về cha là điều con ấp ủ từ lúc nhỏ, nhưng cả trăm ngàn lý do để mãi hôm nay con mới cầm bút viết được. Có viết thật nhiều thì cũng không thể kể hết với mọi người. Điều gì cũng đáng viết như cha. Có lẽ viết cả đời con cũng không thể viết hết, nên con xin dừng bút với biết bao điều còn dang dở tại đây. Nếu có kiếp sau, con nguyện vẫn là con gái của cha. Cảm ơn cha đã cho con kiếp người này. Con yêu cha. Lá thư của chị để chia sẻ về một người cha mà ngay từ đầu chị nói là một cái câu mà vẫn thường nghe, cha và con gái như người tình kiếp trước vậy. Và chị đã khẳng định điều đó và chị thấy rõ ràng điều đó là đúng. Và sau đó những tình tiết chị kể về cái thời cơ cực của ông, một ngày phải tất bật, không dám nghĩ ngợi và không dám ngã lưng, không dám cho mình lơ được một giây phút nào. Tại vì tất cả những chia sẻ của chị nó toát và nó dâng trào một cái sự tự hào, một cái niềm kính yêu và một cái hạnh phúc khi nói về người cha của mình, đến nỗi mà nó không nằm ở trong bề mặt của con chữ mà nó trào ra trang giấy và nó lan tỏa lên tới người đọc và người nghe. Người đó vô cùng có ý nghĩa và sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều trong suy nghĩ và tâm khảm của chị, đúng không ạ? Điều đó là điều đầu tiên Thành phải chúc mừng. Chúc mừng chị có một người cha trong tâm khảm của mình quá tuyệt vời. Và giá như khi mà Thành nghe được câu chuyện này thì Thành thấy là trong cuộc đời này mà được nhiều người như vậy, được nhiều người nhân ái, tuy là mình cũng chả đủ đầy gì hết. Đừng, Thành chỉ nói là đủ đầy thôi nha, chứ không phải là giàu có. Nhưng người khổ hơn mình, đến mình vẫn trân trọng họ và giúp họ. Rồi có một yếu tố là chị nói là người khác mà nhờ vả cái gì trong sức của mình đó, đều cố gắng giúp họ, tại vì không không không thực hiện và không giúp họ nó giống như một cái tội, đúng không? Đúng không Huyền? Đúng, giống như một cái tội, đúng không? Thành nhớ ông làm là Thành nhớ rồi, không phải là cái tội mà chỉ nói là đối với ông ấy mà từ chối sự nhờ cậy của một người khác, mình cảm thấy rất tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn. Huyền nghĩ cái điều này là Thành đọc cái Thành thấy cái tình người, cái sự đối xử người với người, sao Thành thấy nó đáng quý và đáng sống và nó yêu cuộc đời này. Đến đó là lý do vì sao mà chị viết bức thư này. Có thể là khi mình đọc cái đoạn mà nói là cha mẹ cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt vì những cái chuyện mà ăn cơm nhà vác tù và hàng xóm đó, rồi cho tới việc mà người ăn xin đến nhà tiếp đón niềm nợ, tự nhiên thấy thương vô cùng. Và sau đó không lâu, đúng không ạ, cha đã nhận lại được những điều đó khi mà người ta quay trở lại và trở thành người bạn. Thật sự hiếm lắm, không nhiều người sống được như cha của chị đâu. Nên là rất là cảm ơn chị với bức thư ngày hôm nay, một bức thư rất là hay, chia sẻ câu chuyện này. Có những điều đẹp đẽ trong cuộc sống nó chỉ đơn giản thế thôi. Cảm ơn chị. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai dần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, anh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Thank you. chúng ta sẽ đến với một bức thư tiếp, một bức thư tay được viết bằng bút chì, cũng khá là dài, 3 trang giấy A4. Xin chào những lá thư xanh, mình xin được giấu tên. Chào ba MC dễ thương của chương trình. Mình mới nghe chương trình 2 số phát sóng thôi, nhưng mình thấy chương trình rất hay và muốn cởi lòng tâm sự với chương trình câu chuyện của mình. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân Bắc Bộ, cuộc sống không mấy dư giả, nhưng mình luôn được bố mẹ và anh em yêu thương. Năm mình 8 tuổi, vì mẹ mình bị bệnh da liễu không thể làm ruộng được, nên gia đình mình quyết tâm nam tiến, lập nghiệp ở Bảo Lộc. Vì ở Bảo Lộc có anh em của mẹ khá nhiều. Mẹ là con út, từ nhỏ mẹ đã khổ rồi. Mẹ mồ côi bà ngoại khi 2 tuổi và được chị dâu cả nuôi lớn. Ở Bảo Lộc mọi thứ đều khác và bắt đầu một cuộc sống mới gian khổ từ đây. Bố mình sai lầm khi mua một mảnh rẫy không có nước, không điện, không có hàng xóm, chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ rột nát là chỗ trú chân cho 5 người. Khi đó mùa mưa Bảo Lộc dữ dội lắm, nhìn cảnh nhà rột khắp nơi, ba anh em mình ôm nhau khóc. Bố mẹ vì vậy mà lục đục cãi nhau suốt. Từ ngày đó bố mình trở nên đổ đốn, chỉ lo rượu chè, không lo làm rẫy. Tất cả cố gắng nặng đè lên vai mẹ. Sau đó mẹ bị đau bao tử, rồi sỏi thận. Từ ngày đó mình nghĩ, sau này mình sẽ không lấy một người chồng nhậu nhẹt đâu. Bố không lo làm ăn, nhưng ngược lại không bao giờ la mắng con cái, mà chỉ kiếm cớ gây sự với mẹ. Mẹ khóc rất nhiều. Rồi những lúc bố tỉnh, mẹ khuyên nhủ, bố hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cuộc sống cứ như vậy trong vòng luẩn quẩn. 12 năm sau này, chị gái của mẹ ở cách nhà mình 15 km vì sức khỏe yếu, và con gái bác lấy chồng hết rồi, bác ở một mình không làm vườn được, nên khuyên nhà mình bán mảnh rẫy cằn cỗi đó, rồi bác bán thiếu vườn cho làm, từ từ trả nợ bác. Mẹ khuyên mãi, bố mới nghe, cả nhà mình chuyển lên nơi ở mới. Đó cũng là thời điểm anh em mình học hết trung học phổ thông, rồi thi trượt đại học, nên hai anh em quyết định đi làm công nhân ở thành phố để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ngày đó bố cũng làm, nhưng mà đi phụ hồ, còn vườn tược đều do một tay mẹ lo hết. Mình thương mẹ rất nhiều. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, mình không nghĩ là mình lặp lại cuộc đời giống mẹ đâu. Nhưng mà đời đâu ai biết được chữ ngờ. Có lẽ số phận là như vậy, đành chấp nhận mà thôi. Mình cũng có một mối tình đẹp năm 21 tuổi, nhưng nó nhanh chóng lụi tàn vì người đó bắt cá hai tay. Sau chuyện tình cảm đó, mình vùi đầu vào công việc, lo làm kiếm tiền để phụ bố mẹ cất một căn nhà khang trang hơn, vì trước đó nhà mình ở nhà của bác bằng gỗ đã mục nát. Một thời gian sau, một chị làm cùng công ty giới thiệu cho mình một người, bây giờ là chồng mình, là lính của chồng chị. Chồng chị là cứu hỏa. Mình đồng ý gặp vào một ngày cuối năm, đó là ngày 28 tháng Chạp. Buổi tối đó tới nhà chị, mình không ấn tượng lắm đâu, chỉ ấn tượng mỗi cái là anh ấy uống nhiều thôi. Mình muốn trốn luôn, nhưng mà hình như người ta nói đúng, chạy tình tình theo. Anh ấy đeo bám mình dữ lắm, mà không hiểu nữa, cũng có thể là do kiếp trước mình mắc nợ, nên kiếp này mình phải trả thôi. Cũng như mẹ chịu đựng bố 30 năm hơn rồi đó, được 3 tháng sau, anh ấy dẫn về ra mắt mẹ. Anh ấy không chịu, kêu là không hợp tuổi, nhưng mà lúc đó anh ấy quyết tâm lắm, rồi cũng hứa với mẹ là sẽ thay đổi, bớt nhậu nhẹt đi. Mẹ anh cuối cùng cũng đồng ý. 9 tháng sau đám cưới diễn ra, không như mơ, nhưng bố mẹ mình thì vui lắm, kêu là có nghề nghiệp ổn định. Trong thời gian tìm hiểu, mình chưa hiểu rõ về con người anh ấy, rất là khó tính nè, ít quan tâm tới người khác nè, chỉ có người khác quan tâm tới anh ấy thôi, do cách sống từ mẹ anh ấy bảo bọc quá mức. 1 năm rưỡi sau, mình sinh bé đầu lòng, mà về ngoại sinh, do mẹ anh ấy kêu là không chăm được. Lúc đó, anh ấy cũng có thay đổi một chút, làm cho mình cũng bớt buồn, nhưng sau đó dần dần cũng nhạt đi. Rồi mình vỡ kế hoạch có bầu khi bé lớn thôi nôi. Tới khi biết thì thai đã 4 tháng rồi, nên đành để luôn. Mà trong khoảng thời gian này, mình nghỉ việc để ở nhà chăm con. Mâu thuẫn đã xảy ra với mẹ chồng. Chồng mình thì bên mẹ hơn là nghe vợ, nên mình quyết định dọn ra ngoài thuê phòng trọ. lúc đó đã rất bế tắc, nhưng mẹ mình biết chuyện nên khuyên mình ráng cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc đó lời khuyên của mẹ đã là động lực để mình vượt qua khó khăn. Mẹ chồng là người gốc Bắc nên cũng rất khó chịu và là lúc nào cũng kêu là vợ thì phải biết nhẫn nhịn, chứ không nói con trai là phải sửa đổi đâu. Mẹ chồng không đứng về phía con dâu, nên giữa mình và mẹ chồng bây giờ, mình luôn thấy có bức tường cản lại. Tới lúc sinh bé sau cũng là về ngoại, vì bà nội lúc nào cũng kêu mệt mỏi, không chăm được. Mình cũng thương bà lắm, vì chồng mất năm 29 tuổi, một mình bà phải bươn chải nuôi 4 người con thành tài. Chỉ có mỗi anh cả là đi tu thôi, 3 người còn lại đều học hành, tới nơi tới chốn hết. Khi bé sau được 3 tháng, ba mẹ con mình từ Bảo Lộc về lại thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, những mâu thuẫn lúc trước cũng đã nguôi dần. Nhưng có điều mình trách là vợ chồng mình đã xa ở riêng 5 năm rồi và cũng cách đó 5 km, nhưng bà nội chưa tới thăm hai cháu một lần nào cả. Cuối tuần mình trở về thăm bà nội, có lẽ cũng là do điều kiện khác biệt nên mới như vậy. Do nhà mình ở quê lại nghèo, bố mình thì lại rượu chè nữa, nên bà ấy coi khinh xuôi gia. Vậy là cũng có lý do, và được nhà ngoại giúp đỡ nhiều. Nói tới đây mình chỉ muốn khóc thôi, vì chồng mình cũng không quan tâm tới suy nghĩ của vợ đâu, lúc nào cũng bên mẹ, và bây giờ thì vẫn hay say xỉn và về trễ, không quan tâm gì đến hai đứa con. Lúc bé sau được 18 tháng, mình đã đi làm lại nhưng không được bao nhiêu, do mình làm sản phẩm và về sớm đón con nữa. Vì tính chất công việc của mình nhiều khi cũng về trễ, mà về trễ là lại có chiến tranh lạnh cả tuần luôn. Mình nói về công việc cho chồng hiểu thì anh ấy nổi khùng lên và cũng không nghe gì hết. Có ai thấy đàn ông mà lại khó chịu về chuyện ăn uống không vậy? Đã đi về trễ mà toàn gây với vợ chuyện ăn uống, chuyện công việc. Mở miệng ra là kêu mình không cần làm, nhưng mà đưa có bao nhiêu đâu. Làm sao đủ sinh hoạt trong tháng chứ? Mình đi làm kiếm thêm để lo cho con cái. Con cái ngày càng lớn chi phí càng nhiều, mà ở nhà thuê thì nhanh tới tháng lắm. Vậy mà anh ấy không hiểu. Lúc trước con nhỏ không đi làm được thì mình cũng thường xuyên bị mẹ chồng chỉ trích, nên mình mới quyết định đi làm để không ai khinh khi nữa. Nhưng mẹ chồng mình vẫn khinh mình vì mình chỉ là công nhân thôi. Còn hai em bạn dâu kia là 2-3 văn bằng làm công ty nước ngoài. Chồng mình làm công việc nhà nước thôi mà cứ mở miệng ra là anh ấy lại kêu nhiều lắm, rồi còn tiếp khách với sếp nữa. Chiều về ba mẹ con rước nhau về nấu cơm ăn uống rồi kèm học xong đi ngủ. Có lúc tới nửa đêm anh mới về. Mình nói thì xin lỗi rồi hứa, nhưng xong rồi đâu lại vào đó. Mình buồn lắm. Người ngoài cuộc thì nói hay, kêu là mình cam chịu, nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ chồng không về rước con thì mình cũng mặc kệ con luôn hay sao? Thời gian gần đây vợ chồng mình rất ít khi đi cùng nhau, có lẽ cũng 2 năm rồi, mà chỉ đi với nhau trên đầu ngón tay thôi. Mình phát hiện ra một tin nhắn rất mùi mẫn trong điện thoại của chồng với một người phụ nữ khác. Mình hỏi thì anh ấy kêu có biết người đó, nhưng không nhắn tin gì hết, mà là mấy anh em trong đội nhắn tin trêu thôi, để xem mình có ghen không. Mình ghen chứ, nhưng mà nghĩ đi rồi nghĩ lại, mình nghĩ chắc không có đâu, vì ông ấy như ông già, ai mà chịu nổi chứ. Thời gian gần đây càng ngày càng quá đáng, anh ấy đi làm về trễ mà lại hay gây với mình. Mình không muốn gây đâu, vì bây giờ con đã lớn, nhận biết được nhiều thứ rồi. Mình chỉ biết âm thầm chịu đựng, không tâm sự với mẹ, vì mẹ cũng mới trải qua biến cố là cuối năm vừa rồi. Bố mình đã đột ngột ra đi do tai biến từ rượu. Mẹ cũng khuyên mình là ráng cố gắng rồi sẽ ổn thôi, nhưng mình thấy không ổn gì hết. Mẹ nói lúc bố còn sống mẹ rất hận, nhưng khi bố nằm xuống mẹ lại thấy rất thương, vì dù sao bố mẹ cũng ở với nhau 38 năm. Bây giờ có muốn nói chuyện cũng không nói được nữa. Mình thương mẹ quá nên bây giờ không biết nói cùng ai. Mỗi khi vợ chồng mình có chuyện là mình lại khóc, và sáng ra hai mắt sụp xuống luôn. Nhiều lúc mình muốn đưa hai con đi thật xa về ở với chồng mà chẳng được tâm sự, chẳng được quan tâm một chút gì, thì chi bằng mỗi người một nơi cho tốt hơn. Mình viết ra câu chuyện của mình, mong mọi người góp ý, vì có đôi lúc mình lại muốn buông xuôi, muốn ngủ một giấc dài không bao giờ dậy nữa. Qua chương trình, mình cũng muốn nói với mẹ chồng, nếu mẹ nghe được thì xin mẹ hãy mở lòng, hãy tha thứ cho lỗi lầm của con dâu cũng là con mà mẹ. Mẹ hãy coi con dâu như con gái được không mẹ? Con đi lấy chồng xa cũng là thiệt thòi rồi, mà sao mẹ lại không thấu hiểu cho con? Mẹ đừng phán xét con nữa, con thương mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không? Xin cảm ơn cái lá thư tay, mà Thành nghĩ là chị cũng viết khá là vội, bằng viết chì đúng không mà? Thật ra chị mới nghe chương trình có 2 số thôi đó Thành. Mới nghe 2 chị số kích thư chắc cho là thư xanh. Cũng đang rất là nặng nề, khó nghĩ và thiếu sự chia sẻ và những người đang bên cạnh mình. Điều đầu tiên Thành rất muốn chị phải làm thực hiện ngay một việc là chị phải tìm được những bờ vai. Không có những bờ vai thì có những người nghe chị nói thôi, rồi gật đầu cho chị thấy thôi, hoặc là nói chị 2 chữ cố lên. Chị phải tìm những người bạn, những người có thể chia sẻ được. Chị phải tìm những lúc này giúp giùm Thành nhé. Tự nhiên thấy thương quá Thành. Hoặc là chị có thể chia sẻ về cho Thành và Huyền về những lá thư xanh. Thì đó. Nội mà nhìn lá thư của chị là Thành đang cảm nhận là có chuyện gì trong cái từng câu chữ không? Này viết rất là vội vã luôn á. Những câu cuối cùng của bức thư đã làm Huyền rất là khó kìm nén. Là chị nhắn gửi cho mẹ, mẹ chồng đúng không? Thì mình muốn khóc luôn. Tại vì thật ra là người ta hay nói tới chuyện mẹ chồng nàng dâu. Và đôi khi không phải là mẹ chồng khắt khe với con dâu, mà có những người con dâu nhiều khi cũng hơi quá. Nhưng mà ở chị thì chị nhận ra điều đó, và chị phải chịu đựng quá nhiều. Thì những lời nhắn gửi này không phải ai cũng có thể nói ra được, nhưng nói trực tiếp thì lại khó. Và đúng thật là nghe câu chuyện của chị mình thấy là cạo một chuỗi. Gần như chưa có lúc nào mà chị có được giây phút hạnh phúc cả. Chắc duy nhất là khoảng thời gian 21 tuổi yêu một người. Nhưng rồi đó lại là nỗi đau khi mà người đó không dành tình cảm trọn vẹn cho mình. Rồi cái vòng luẩn quẩn của câu chuyện là bố là người nhậu nhẹt, rượu chè. Thì tới lúc mình lại gặp chồng là một người không đến nỗi quá bê tha, nhưng mà cũng rơi vào cái hoàn cảnh đó. Không quan tâm, thiếu sự quan tâm. Thật ra chị nói đó, muốn đưa con đi thật xa. Bởi vì sống với chồng mà giống như không có vậy. Cái sự thờ ơ và chịu đựng hết mọi thứ. Và nó dẫn theo một chuyện là khi mà người chồng không quan tâm tới vợ và cái công việc của chồng ở bên ngoài, thì nó lại dẫn tới chuyện sẽ có người thứ ba. Thì ở đây chưa rõ ràng rằng có người thứ ba như thế nào, nhưng đã có dấu hiệu. Thì lại tiếp tục, khi có người thứ ba rồi thì người ở nhà lại không là gì nữa cả. Thật ra nó quá luẩn quẩn mà không thể đối thoại cùng nhau, không thể nào kết nối lại tình cảm. Chỉ có 2 đứa con thôi. Mẹ chồng, gia đình chồng lại không thông cảm. Tự nhiên mình Thành có hướng nào để gỡ không? Thật sự là nếu hỏi có hướng nào để gỡ thì Thành chia sẻ ngay lúc đầu là chị phải cần có những cái sự chia sẻ trước. Rồi, và đơn giản là chị nghe được những cái sự chia sẻ, những sự tư vấn và những sự trao đổi tâm sự với những người mà mình tin tưởng á, thì chị sẽ có một cái hướng giải quyết cho riêng mình. Tại vì trong cái hoàn cảnh này chỉ có mình mới hiểu được là mình phải nên làm gì và làm như thế nào, ở mức độ ra sao. Một cái điều rất là quý là chị hết mực lo cho con, chị tất tả lo mọi tất cả mọi thứ. Chị không phải là một người mẹ nữa, mà chị dường như là một người bạn, rồi cả người cha đối với 2 đứa con của mình, với cái sự thờ ơ của ảnh và sự hướng ngoại của ảnh hơn là hướng nội. Và thậm chí là nội mà cái chuyện thờ ơ với lại vợ con thôi, nó đã là một vấn đề rồi. Còn thêm vấn đề nữa là ảnh không bao giờ đứng về phía chị trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thực sự trong mối quan hệ này, vai trò của người chồng, người con nó vô cùng quan trọng. Không thể nào bản thân người mẹ chồng tự giải quyết được mâu thuẫn này, và người vợ, người con dâu giải quyết được mâu thuẫn này, mà phải có sự trợ lực rất rất lớn và quan trọng của người chồng. Đằng này thì anh lại không không thấu hiểu nổi cái mình chỉ cần một sự thấu hiểu thôi đúng không chị, mà vẫn chưa có được chứ đừng nói là sự giải quyết thôi. Thì mà một điều mà Phương Huyền cảm thấy rất xúc động nữa, mà Thành cũng cảm thấy và Thành phải chia sẻ ngay lúc này, là trân quý cái thái độ của chị. Cho dù như thế nào thì mẹ chồng vẫn là nội của hai đứa con của chị, và bà những có cũng có suy nghĩ và cái lý và cái hoàn cảnh riêng của bà. Chị vẫn nhắn tin cho bà để mong một lần bà Giang cởi mở lòng mình, mở rộng lòng mình để đón nhận người con dâu và hai cháu. Còn về phía chồng mình thì nó có quá nhiều cái sự làm cho mình không không vững tin, không chắc chắn, và thêm cho chị nhiều cái mệt mỏi trong cái cuộc sống vốn dĩ nó tất bật mọi thứ hết, từ con cái đến cuộc sống đến gia đình hai bên. Dám thẳng mặt một lần để nói chuyện với chồng, để xem chồng nói như thế nào, rồi chúng ta hãy quyết định một lần. Đừng để tình trạng này nó kéo dài, vì Thành biết là chị lo toan tất cả nhiều thứ khác trong cuộc sống này mà tâm mình lại nặng nề nữa, thì nó sẽ dễ dẫn đến sự bế tắc tột cùng. Thà là can đảm, mạnh mẽ và thẳng thắn giải quyết một lần để câu chuyện của mình nó có hồi kết thúc chị ạ. Cho dù nó như thế nào, tại vì chị cũng đã chọn cách thúc một cái cách nghĩ là chị muốn đưa hai đứa con đi thật xa rồi, thì chị không sẽ không sợ một cái kết quả nào nó đến với chị nữa đâu. Thì tại sao mình không giải quyết một lần thật thẳng thắn và rõ ràng? Khó quá đúng không Huyền? Khó thiệt. Thật sự là nếu mình chỉ sợ người đàn ông không chịu hiểu, rất là sợ trong câu chuyện này. Khi mà người đàn ông có quá nhiều thời gian ở bên ngoài thì tự nhiên họ sẽ thấy ngôi nhà không còn quan trọng nữa. Nếu đi ra ngoài vẫn còn quan tâm tới vợ, tới con, đặc biệt là lo cho con, thì phần nào nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà gần như chị đã làm hết mọi việc, tất cả những điều cần làm trong gia đình thì chị đã gồng gánh hết rồi, nên anh gần như chả có vai trò gì cả, ngoài chuyện là đưa tiền về cho vợ. Vì thế mà anh không cần biết rằng mình là cái chỗ dựa, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa. Có lẽ mình, như Thành nói, mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Điều kinh khủng nhất trong gia đình đó là không thể đối thoại. Khi mà hai người không đối thoại được thì nó sẽ dẫn đến cái sự cãi đổ rất là dễ dàng. Nên mình hãy đối thoại với nhau một lần, hai lần. Anh còn cần gia đình, còn quan trọng gia đình, còn nghĩ tới con, thì mình sẽ hàn gắn theo cách nào đó. Không ai quyết định được cho bản thân mình cả. Nên Phương Huyền nghĩ là dù có chia sẻ ở đâu để trải lòng mình, để nhẹ nhàng hơn, thì cốt lõi cuối cùng chị vẫn là người quyết định cuộc sống của mình. Như mẹ chị đó, ba mẹ chị cũng là một khoảng thời gian vô cùng cực khổ, 38 năm sống với nhau, thì chắc là hơn nửa thời gian đó là gây gỗ, là cãi vã, là khổ sở rồi. Nhưng mà khi ông mất đi thì bà mới thấy cô độc. Nhưng điều đó chứng tỏ là tình cảm của hai người là có. Ba chị rủ chè nhưng mà không phải theo kiểu là không còn yêu mẹ chị, vẫn thương yêu. Chỉ là bị những cái tác động của cuộc sống làm cho ông cảm thấy chán nản. Nhưng trường hợp của chị thì nó hơi khác một chút. Phương Huyền cũng mong rằng câu chuyện ngày hôm nay làm sao đến được với mẹ chị, mẹ chồng của chị. Chị có thể cho bà nghe chương trình, không biết có khó hay không. Còn không thì mình cố gắng chị ha. Cố gắng như cách chị nói, con dâu cũng là con mà mẹ. Bằng tình cảm của mình, chị làm sao để cho bà hiểu được. Chị coi bà như mẹ của mình, vì cái mà chị muốn là hạnh phúc gia đình. Dù sao thì gia đình cũng đã chấp nhận chị đến với anh. Chị là con dâu đường đường chính chính mà, chứ đâu có phải là mình theo anh về theo một cách nào đó, đúng không chị? Rất mong rằng mẹ chồng chị hiểu được tâm tư này. Cái mong muốn khi mà những điều quá khó khăn, đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình, thì Phương Huyền chị muốn rằng là người được chia sẻ trong câu chuyện nghe được, hiểu được, biết đâu sẽ thay đổi được những suy nghĩ của mình. Rất rất mong điều đó. Cảm ơn chị. Và chị hãy nhớ những lá thư xanh sẽ luôn là nơi để chị giải bày những tâm tư, tình cảm của mình. Có bất kỳ điều gì thì hãy nhớ tới chương trình chị nha. Cảm ơn chị. Rõ ràng là câu chuyện của chị làm cho Thành và Huyền cũng lúng túng, không biết là nên theo cái hướng nào với tất cả mọi cái bộn bề và cái sự trăn trở của chị. Chị mong là Thành và Huyền rất là thương và thông cảm cho chị. Số phận của một người vợ, một người mẹ và một người đứng giữa rất là nhiều điều chi phối gia đình mình, gia đình chồng, giữa con và chồng, giữa đi và ở, giữa níu kéo và tha thứ, giữa giữ gìn và đùm bọc, nó đủ thứ trên cái cuộc sống này. Và Thành chị rất rất mong là chị hãy buông bỏ bớt những cái thứ gì mình không đáng đeo mang thì hãy bỏ bớt chị nhé, để cho mình còn đủ sức để mà lo cuộc sống này, cơm áo gạo tiền và công việc cuộc sống hàng ngày, bớt nặng tâm nặng đầu để thoải mái hơn trong cuộc sống. Chúc cho chị sẽ vững tin và có được một hướng giải quyết tốt nhất, và vẫn mong một ngày nào đó chị sẽ gửi về một lá thư để chia sẻ rằng là chị khỏe hơn rồi Thành Huyền à, chị an nhàn hơn, chị thoải mái hơn. Đó là điều mà em đang rất mong mỏi và các thính giả cũng sẽ mong mỏi. Câu chuyện của chị đã khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Cảm ơn các thính giả đã yêu thương, đã chia sẻ và gửi những câu chuyện của mình về cho Những Lá Thư Xanh theo cách thức rất quen thuộc. Chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu, với anh mộng nghị cho anh nỗi thương. Bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi. Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau. Chẳng được sao anh mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên.